Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 476, Tiểu Bạch. Chào ngươi. Chủ động chào hỏi. Không nghe thấy sao? Micella thanh âm gia tăng chút. Lại lặp lại câu. Ân, chào ngươi. Thiếu nữ đáp một câu. Liếc mắt xít tới gần Micella. Không có đoạn dưới. Làm đứng ở chỗ này. Ít nhiều có chút xấu hổ. Micella trục dùng thần thức liếc ở trên người đối phương. Đối với người ca ca này nữ bằng hữu, nàng là tương đối hiếu kỳ. Lại nghe đạo tuệ đôi câu vài lời. Ca ca về sau dường như biết mất đi cái này người bạn gái. Cụ thể là bởi vì cái gì không được biết. Nhưng, nếu như khả năng, nếu như đạo tuệ có thể mang chi cải biến. Na, chẳng phải là tốt vô cùng sao? Xong đuôi ngựa, thanh xuân không mất sức sống kiểu tóc. Hắc lĩnh bạch y. Bởi vì là ngồi dưới đất duyên cớ, cặp kia tuyết trắng chân thon dài triển lộ không bỏ sót. Hấp con ngươi hiệu quả vượt xa bình thường chân cùng chân ngọc. Chỉ muốn bề ngoài xem, là một rất đẹp, trừ cái đó ra không có chỗ đặc thù gì mỹ nữ. Thật là thế này phải không? Micella không tin, không có ai sẽ vô duyên vô cố ở tại y viện. Lại càng không có ai sẽ vô duyên vô cố chết đi. Tiêu Thất. Lấy hiện nay đang biết manh mối, Micella xác định cũng chỉ có hai điểm. Cô gái này là ca ca của nàng nữ bằng hữu. Cô gái này sẽ ở tương lai không lâu tiêu thất. Không có ghét bỏ trên đất bụi. Micella thần thức đảo qua. Cứ như vậy lần lượt thiếu nữ ngồi xuống. Cái kia có thể kết giao bằng hữu sao? Vì sao? Cái gì vì sao? Chúng ta quen biết. Không phải trước có từng thấy. Không có, đã không biết, lại không thấy qua, ngươi, tại sao muốn cùng ta kết giao bằng hữu? Chúng ta, có quan hệ gì sao? Nói cách khác, ta, tại sao muốn cùng ngươi làm bạn đâu? Cái này có cái gì vì sao? Có thể gặp phải liền là một loại duyên phận a. Hơn nữa, ta cũng có thuộc về ta mình không thể nói lý do. Thế nhưng xin yên tâm. Ta không có muốn ý muốn thương tổn ngươi. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Micella nhìn hồi lâu. Nâng tay trái lên nắm Micella cầm. Đem khuôn mặt ngoặt về phía nàng. Nhìn cặp kia không có tập trung mắt. Thiếu nữ bỗng nhiên tới câu. Ngươi, nhìn không thấy. Không phải, nhìn ngươi bước đi cùng động tác. Không có nửa điểm lưỡng lự. Cùng người đuôi hoàn toàn khác nhau. Lẽ nào ngươi có khác nhìn thấy năng lực sao? Thuật sĩ, không biết phải trả lời như thế nào Micella, nghe được đạo tuệ chỉ thị, gật đầu thừa nhận xuống tới. Như vậy, thiếu nữ buông lỏng ra nắm bắt Micella cầm tay, hai tay chống mà, đứng lên, đánh rớt phía sau dính vào bụi bặm. Phải, mặc dù không thấy rõ cứ như vậy tin tưởng ngươi, thế nhưng, có thể a, có một người bạn cũng không phải chuyện xấu. Mặt hướng Micella đưa tay phải ra, tấm kia vừa rồi hoài nghi khuôn mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Ta gọi Tiểu Bạch, Micella nhanh lên đứng lên, đồng dạng đưa tay phải ra cùng bên ngoài cầm. Ta gọi Gạo Kê, như vậy, chúng ta đã là bằng hữu a. Ân, na, ta muốn ăn hán bảo. Người đi giúp ta mua hai cái a. Ai, không được sao? Tiểu Bạch không hiểu vuốt cằm. Nghi ngờ sai lệch phía dưới, thúy trong mắt màu xanh lục nửa hí bắt đầu, giữa bằng hữu giúp một chuyện là phải a. Micella á khẩu không trả lời được, nói như vậy, nhưng là, nào có mới vừa trở thành bạn cứ như vậy a. Hơn nữa, để cho nàng mua hán bảo cũng cho qua, cũng không cho nàng tiền, đây là để cho nàng lại chân chạy, lại chính mình xuất tiền túi sao. Ngạch, được rồi. Ta mua tới cho ngươi. Ngoại trừ hán bảo còn muốn khác sao? Ngô, ta suy nghĩ a. Trở lại một bao khoai tây chiên. Cùng một ly đồ uống lạnh được rồi. Không thành vấn đề sao? Cái gì? Ngươi nếu nằm viện, chắc là thân thể nơi nào không tốt sao? Không có ăn kiêng sao? Tùy tiện loạn ăn cái gì? Nhưng là rất không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Tiểu Bạch cười híp mắt nói. Bỉ hoa thủ thế, thỉnh thoảng ăn ít trên một hai. không có quan hệ. Nghe vậy, Micaela bất đắc dĩ, xoay người đi mua cho nàng, mà đưa mắt nhìn Micaela ly khai. Tiểu Bạch kiểm lên cười lập tức tiêu thất, một lần nữa ngồi dưới đất, dựa lưng vào mộ bia. A, buồn chán, nhếch miệng lên một tia dễ hiểu độ cung, đảo mắt liền lại biến mất, cúi đầu, nhìn tay của mình, rất người thú vị đâu. Nghe được cái này thanh âm, Tiểu Bạch đánh mắt nhìn đi, chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra, na không phải là của nàng ca ca, mà là phụ thân ở ca ca trong thân thể một cái khác tồn tại. Giọng nói là một mặt, con mắt đỏ ngầu là một mặt, chủ yếu nhất là, đó cùng ca ca của nàng khác xa nhau thần thái khí chất. Người nào, vừa mới vị kia, có thể bị ngươi nói thành thú vị, nàng xem ra không là người bình thường đâu. Cái này hả, coi là vậy đi, ánh mắt đỏ như máu, cùng Tiểu Bạch có cực đại chỗ tương tự thiếu niên. Trọng tâm câu chuyện đến nơi đây vừa truyền, vị thiếu niên kia, ngươi còn không có đi tiếp xúc sao? Hắn đã nằm viện có đoạn cuộc sống, không có cơ hội. Tiểu Bạch giọng nói không có phập phồng đáp lại nói. Phải, dù sao cũng là cái kia nha. Nói chung, hắn đối với ta hữu dụng. Đi gần hắn, ngươi phải biết rằng, trợ giúp ta, chẳng khác nào trợ giúp ca ca ngươi. Tiểu Bạch cúi đầu hơi biến sắc mặt, chợt ngẩng đầu nhìn lại. Người đã không thấy, trống rỗng khu vực, phảng phất mới vừa hết thảy đều không tồn tại. Không biết đi qua bao lâu. Đợi lâu, Micaela thanh âm từ xa đến gần. Tiểu Bạch trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, lau con mắt, thu liễm biểu tình, biến thành nụ cười, nhìn về phía chậm chậm đi tới Micaela. Đa tạ, ta bởi vì tùy tiện không thể rời bệnh viện, không thế nào dễ dàng ăn được, thực sự là giúp rất nhiều. Như vậy sao? Micaela không nghi ngờ gì, đem phần này mua được hán bảo phần món ăn mở ra, đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tốc độ tay không chậm xé mở đóng gói, hai tay cầm lấy phần kia hán bảo, mở chính là tràn đầy cắn một cái, quai hàm gồ lên, ngô mẫu lặp lại, một ngụm còn không có nuốt xuống, ngay sau đó lại là chiếc thứ hai, cái thứ ba, nà cùng với nói là ở ăn, không bằng nói như là đang phát tiết cái gì, viền mắt ướt át vẫn tồn tại, ăn ngon, ăn thật ngon, lâu lắm không ăn được, cảm động ta muốn khóc đâu. Làm sao sẽ tốt như thế ăn đâu? Thật vậy chăng? Micaela kinh ngạc, hán bảo không thể nói khó ăn. Thế nhưng có thể ăn ngon đến phân thượng này. Đều khóc, cái này liền hơi cường điệu quá đi. Nhưng Tiểu Bạch ướt át viền mắt cùng na mang theo điểm nghẹn ngào giọng nói, không khỏi là ở chứng minh điểm này. Ân, Tiểu Bạch nặng nề gật đầu, kiên trì đưa nàng muốn khóc biểu hiện. Quy tội là cái này hán bảo mỹ vị trên. Micaela trong thân thể đạo tuệ nhìn ra chút cái gì. Không nói gì. Rất nhanh. Hai cái hán bảo. Một bao khoai tây chiên. Một chai đồ uống lạnh. Toàn bộ hạ Tiểu Bạch bụng. Nhìn Micaela nhịn không được nuốt nước miếng. Người tới y viện làm cái gì? Cũng không có gì lạp. Chính là a, Kakata xảy ra chút sự tình. Nằm viện. Ta liền thường tới xem một chút. Ca ca, người cũng có ca ca sao? Cũng, nói như vậy, Tiểu Bạch kiểm lên kinh ngạc biến thành cười. Lại phần kia nụ cười càng thêm chân thành tha thiết rồi chút. Là, thật trùng hợp a, chúng ta đều có ca ca cũng. Có quan hệ điểm này, Micaela còn thật không biết. Cũng là biểu hiện ra cực đại kinh ngạc. Hai cái tuổi tác xấp xỉ thiếu nữ, lẫn nhau giao vì bằng hữu. Rồi lại phát hiện, lẫn nhau đều có một người ca ca. Như vậy chưa tính là đặc biệt trùng hợp vừa khớp. Vô hình chung cho hai nàng mang đến không ít cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Liền quan hệ trên, không thể nghi ngờ là sâu hơn rất nhiều. Êm tai dễ nghe thiếu nữ tiếng cười. Ở nơi này mộ địa. Ở nơi này đột ngột nơi không ngừng tiếng vọng. Cho đây vốn là tĩnh mịch nơi. Mang đến một phần hiếm có sức sống cùng màu sắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.